Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, chương 1130, cứ như vậy nắm ngươi. Ta sợ bóng tối, không dám một mình ngủ. Cố Trường Tịch trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm tại bên tai nàng chậm rãi vang lên. Trình Thi Đồng cảm thấy mình đã không biết nên nói gì cho phải. Cảm giác gia hỏa này đã không biết xấu hổ bước phát triển mới độ cao. Vậy ngươi cái này trước đó hơn 20 năm, là tại sao tới đây? Trình Thi Đồng sau một hồi trầm mặc, rốt cục nhịn không được hướng về hắn mở miệng hỏi. Gặp ngươi trước đó, ta cho tới bây giờ không sợ tối. Gặp được ngươi về sau, ta mới bắt đầu sợ tối. Cố Trường Tịch mỉm cười, rất nghiêm túc hướng về Trình Thi Đồng nói. Bởi vì trước kia ta vẫn luôn sinh sống trong bóng tối. Chưa từng có cảm thấy hắc ám đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng là nếu như một người gặp qua bình minh ánh dạng đông về sau, lại đem hắn một lần nữa ném vào trong bóng tối đi, hắn mới phát hiện nguyên lai hắc ám là đáng sợ cỡ nào. Trình Thi Đồng xoay đầu lại, nhìn xem hắn thanh tịnh mà đôi mắt thâm thúy, một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn hơi há ra. Đến cùng vẫn là không có nói ra phản bác lời. Cố Trường Tịch hướng về nàng cười cười, trắng nõn thon dài bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt nàng tay nhỏ. Sau đó chậm rãi cùng nàng mười ngón đan sen. Ta vẫn luôn rất muốn giống dạng này nắm tay ngươi. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt cụp xuống, rơi vào hai người bọn họ chăm chú nắm tay bên trên. Chậm rãi nói, Trình Thi Đồng run lên trong lòng. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bối rối. Muốn đưa tay rút về đi. Đừng nhúc nhích. Cố Trường Tịch nắm tay nàng, đưa nàng mờ u bàn tay phóng tới bản thân bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó hướng về nàng lạnh nhạt cười nói, chỉ là để cho ta dạng này nắm mà thôi, sẽ không đối với ngươi làm cái gì sự tình khác. Hắn vừa nói một bên quay đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đang tại dưới mưa rào tầm tã. Ngủ sớm một chút đi, có lẽ trận mưa này lập tức ngừng. Ân. Trình Thi Đồng có chút bối rối mà lên tiếng. Một cái tay khác tiện tay theo điều khiển từ xa bên trên chốt mở khóa. Tắt tivi. Trong phòng không có tivi, tiếng ồn ào thanh âm lập tức lại trở nên yên tĩnh. Cái kia hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có ngoài cửa sổ ào ào tiếng mưa rơi đang không ngừng vang lên. Trình Thi Đồng nửa tựa ở Cố Trường Tịch trong ngực, chính tự hỏi lại thời điểm này nên nói cái gì thời điểm. Cố Trường Tịch đã ôm nàng tại trên gối đầu nằm xuống. Hắn cánh tay vừa vặn từ nàng dưới cổ phương đưa tới, khiến cho nàng đầu gối lên trên cánh tay hắn. Ngủ đi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, thanh âm giống như dỗ tiểu hài tử chìm vào giấc ngủ đồng dạng nhu hòa nói. Ân. Trình Thi Đồng thật thấp lên tiếng, sau đó ép buộc bản thân nhắm mắt lại đến. Ào ào trong tiếng mưa, nàng có thể nghe được hắn đều đều tiếng hít thở ngay tại trên đỉnh đầu của mình. Từ hắn trong hơi thở phun ra đi ra nhiệt khí, nhàn nhạt rơi vào đỉnh đầu nàng bên trên. Nàng cái trán chống đỡ lấy cổ của hắn, một cái tay khác bị hắn nắm thật chặt. Có lẽ là ngồi đến chưa xe quá mệt mỏi, Trình Thi Đồng duy trì cái tư thế này không bao lâu, liền trực tiếp ngủ mất. Nghe được nàng tiếng hít thở thời gian dần qua trở nên chậm, Cố Trường Tịch có chút cúi đầu, nhìn thoáng qua đã ngủ người nào đó. Hắn khóe môi nhịn không được câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong đến. Gia hỏa này, thật đúng là yên tâm a. Rõ ràng bên trên một giây còn khẩn trương đến không được người, lúc này mới một cái nháy mắt, vậy mà liền trực tiếp ngủ ngất đi. Cố Trường Tịch cúi đầu tại nàng trơn bóng trên trán, nhẹ nhàng hôn một cái. Thật thấp hướng về nàng một giọng nói, ngủ ngon. Liền cũng nhắm mắt lại ngủ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.